Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 186 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bàn hội nghị bị đập lung lay, Trịnh Nam Thiên mặc đồng phục cảnh sát phẫn nộ nhìn những người đứng phía trước bàn. Những người kia đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa giận của Trịnh Nam Thiên. Tôi không hiểu các người làm ăn kiểu gì, giữa ban ngày ban mặt, thế mà lại để xảy ra sự kiện tàn sát vô nhân đạo như vậy. Các người tuần tra kiểu gì thế? Trịnh Nam Thiên rít lên. Sếp à, người của giới võ đạo vi phạm pháp luật, lúc chúng tôi kịp phản ứng thì đã không còn kịp nữa. Chúng tôi cảm thấy vô cùng ân hận, chúng tôi cam đoan sau này sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra nữa. Một người đàn ông cũng mặc đồng phục, đội mũ cảnh sát bước lên phía trước một bước, trong giọng nói tràn đầy sự áy náy. Sau này sao? Cậu còn dám nói sau này sao? Các cậu có biết tính chất của chuyện này nghiêm trọng như thế nào không? Lần này bị mất mặt không phải là chúng ta mà là cả đất nước này. Nếu như cả thế giới đều biết các cậu sơ suất như thế, vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta sẽ bị người khác nhạo báng, chê cười. Trịnh Nam Thiên gầm lên. Mọi người đều câm như hến, không ai dám phản bác một lời nào. Lập tức cho người đi đến Huyết Ma Tông cho tôi, dạy cho người của tông phái ấy biết thế nào là pháp luật. Hỏi xem, rốt cuộc, bọn họ muốn làm cái gì? Còn nữa, nhớ phải điều tra tông phái này rõ ràng cho tôi. Phát hiện ra bất cứ điểm khả nghi nào thì đều phải thu thập chứng cứ. Ông đây đã không vừa mắt bọn họ rồi. Trịnh Nam Thiên lại quát. Dạ, sếp. Mọi người đều đồng loạt đáp lời. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng họp đột nhiên bị một người đẩy ra. Một người đàn ông cũng mặc đồng phục cảnh sát, tuổi tác xấp xỉ Trịnh Nam Thiên, sải bước đi vào. Ông Trịnh à, có chuyện gì mà ông lại nổi giận đùng đùng như vậy? Người đàn ông kia mỉm cười hỏi. Vương Tư Miều sao? Ánh mắt của Trịnh Nam Thiên hơi lóe lên. Ông tới nơi này để làm gì? Tôi nghe nói ông Trịnh muốn điều tra Huyết Ma Tông, cho nên tôi tới đây để xem một xíu. Sao nào? Ông không muốn tôi điều tra sao? Huyết Ma Tông đã giúp đỡ cho chính phủ rất nhiều, lập được không ít công lao. Tháng trước, một nhóm khủng bố ở nước ngoài trà trộn vào nước ta, ý đồ quấy rối. Bọn họ đã bị người của Huyết Ma Tông nhanh chóng bắt được, đồng thời cũng đã xử lý bọn họ. Dù sao thì bọn họ cũng đã lập công lớn. Nếu chúng ta tùy tiện điều tra bọn họ, không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy đang bị xem thường. Vương Tư Miều cười nói. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến việc kia. Chẳng lẽ người có công phạm sai lầm thì sẽ không bị truy cứu sao? Bọn họ cà gan làm loạn. Đến cùng trong mắt của bọn họ, còn có luật pháp hay không đây? Trịnh Nam Thiên nghiêm khắc chất vấn. Chuyện này có thể là hành vi của cá nhân. Tôi nghĩ Huyết Ma Tông Chủ sẽ cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Chúng ta cũng đã cho người đi thăm hỏi Học viện Phái Nam Y bên kia. Ông Trịnh à, không cần thiết phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Ông thấy có phải không? Vương Tư Miều híp mắt nói. Hai mắt của Trịnh Nam Thiên lạnh lùng nhìn ông ta. Bây giờ tôi đã hiểu được rồi. Chẳng trách Huyết Ma Tông dám tùy ý làm như vậy. Đều nhờ có ông ở sau lưng làm chỗ dựa cho bọn họ. Đúng chứ? Ông Trịnh nói chuyện hơi khó nghe quá rồi đó. Vương Tư Miều cũng lạnh mặt. Nụ cười trên mặt của ông ta dần dần mất đi. Trịnh Nam Thiên hừ lạnh. Tóm lại, lần điều tra này nhất định sẽ tiến hành. Huyết Ma Tông cũng phải bị điều tra. Ai cũng không ngăn cản được tôi. Vương Tư Miều, tôi có lòng tốt khuyên bảo ông một câu. Chơi với Huyết Ma Tông là đang chơi với lửa đấy. Tốt nhất, ông đừng có dính líu vào. Nếu không, có ngày bị lửa thiêu thân. Đến lúc đó, đừng có trách tôi không nhắc nhở ông trước. Chơi với lửa ư? Ông Trịnh, ông nói như vậy là có ý gì đây? Ông không biết Huyết Ma Tông đã chọc vào ai sao? Lâm Thần Y. Tuy rằng được gọi là Lâm Thần Y, nhưng người này từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn là một kẻ điên. Lần này các người đã vượt quá ranh giới rồi đấy. Ngay cả khi tôi không ra mặt, chắc chắn Lâm Thần Y cũng sẽ tìm các người để tính sổ. Vương Tư Miều, đến lúc đó đừng có chạy tới tìm tôi quỳ lại nhờ vả, để tôi cầu xin thay cho ông. Trịnh Nam Thiên giận dữ nói. Nói xong thì liền vung tay bước nhanh ra khỏi phòng họp. Vương Tư Miều im lặng nhìn theo bóng lưng của ông ta, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông Trịnh, cứ chờ xem cuối cùng người chơi với lửa là ai. chỉ là một tên lâm thần y mà thôi. Ông thực sự cho rằng cậu ta tài giỏi đến mức nào chứ? Học viện phái Nam Y bị phong tỏa, trừ những bệnh viện có liên quan đến quân đội ở Giang Thành, những người còn lại không ai có thể tùy ý ra vào. Nơi này đã do phía chính phủ tiếp quản. Mọi người trong học viện đều bận rộn tối tăm mặt mũi vì làm phẫu thuật, chữa trị cho những người bị thương. Vô số phóng viên đứng chờ ở ngoài cổng, bọn họ muốn chụp hình để đưa tin, nhưng bọn họ đã bị người của phía chính phủ giải tán. Đồng thời, để làm giảm sự ảnh hưởng của sự kiện lần này, phía chính phủ cũng đã ra không ít công văn yêu cầu truyền thông khắp nơi không được đưa tin về chuyện này. Một tiếng sau, Phan Lâm đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Vết thương của Hàn Long xem như có thể ổn định rồi, nhưng cần tĩnh dưỡng ít nhất là một tháng. Một chiếc máy bay trực thăng bay vào trong học viện Hoái Nam Y và hạ cánh xuống sân cỏ. Là do Phan Lâm bảo Khúc Thị Nghiêm báo cáo cho tổng bộ của Dương Quang điều một chiếc máy bay trực thăng đến. Bây giờ anh phải đến Kỳ Lân Môn ngay lập tức. Cũng không biết tình huống bên Kỳ Lân Môn và đảo Tiêu Sầu đã như thế nào rồi. Nhưng mà ngay lúc Phan Lâm chuẩn bị bước chân lên trực thăng, di động vang lên. Là điện thoại của Lưu Danh Khoa. Phan Lâm lập tức nghe máy. Giáo chủ, người của Huyết Ma Tông đã bị chúng ta đánh lùi. Bên đảo Tiêu Sầu tạm thời đã an toàn. Lưu Danh Khoa nói. Vậy là tốt rồi. Phan Lâm nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi. Tổn thất của đảo Tiêu Sầu như thế nào? Anh vừa hỏi xong, Lưu Danh Khoa trầm mặc, sau một lát mới chậm rãi mở miệng. Tổn thất hơn một nửa. Cái gì? Tuy chúng tôi đã nhanh chóng chạy tới đảo Tiêu Sầu, nhưng nói cho cùng thì vẫn là chậm một bước. Chờ đến khi chúng tôi đến đảo Tiêu Sầu thì người của Huyết Ma Tông đã lên đảo rồi. Bọn họ tàn sát tất cả những người của đảo Tiêu Sầu đang chuẩn bị rời đi. Thực lực của người Huyết Ma Tông rất mạnh. Chúng tôi vẫn phải nhờ vào các vị trưởng lão ra tay mới có thể đánh đuổi được bọn họ. Còn số thương vong của đảo Tiêu Sầu ít nhất là hơn 5.000 người. Cả đảo đều bị nhuộm đỏ. Lưu Danh Khoa thấp giọng nói. Phan Lâm hoàn toàn rơi vào im lặng. Nghe Lưu Danh Khoa báo cáo xong, Phan Lâm không nói một lời nào. Lại 10 phút trôi qua, điện thoại bên phía trường cổ được báo đi đến Kỳ Lân Môn trợ giúp mọi người cũng gọi điện thoại cho Phan Lâm. Tình hình của Kỳ Lân Môn cũng đã ổn định. Nhưng cũng giống như đảo Tiêu Sầu, tổn thất của Kỳ Lân Môn cũng vô cùng nặng nề. Cho dù Dịch Quế Lâm ở Kỳ Lân Môn đã liều chết ngăn cản đệ tử tinh nhuệ của Huyết Ma Tông, nhưng thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, toàn bộ Kỳ Lân Môn cũng chỉ có Dịch Quế Lâm và vài vị nguyên lão là có khả năng chiến đấu. Những người còn lại đều không phải là đối thủ của đệ tử tinh nhuệ bên phía Huyết Ma Tông. Dịch Quế Lâm liều mạng chống đỡ mới có thể đợi đến lúc trường cổ chạy tới. Mà chính bản thân ông ấy cũng bị thương không hề nhẹ. Trường cổ sắp xếp chuyên cơ nhanh chóng đưa Dịch Quế Lâm tới học viện phái Nam Y, muốn nhờ Phan Lâm cứu chữa. Biết được tin này, Phan Lâm bước xuống máy bay trực thăng, đi đến dưới một gốc cây đại thụ bên sân thể dục, đốt một điếu thuốc, yên lặng đứng hút. Gió thổi nhẹ qua, làm cho mái tóc bạc của anh hơi lay động, bộ quần áo không vừa người cũng bị gió thổi bay. Một phóng viên đang trèo tường tình cờ nhìn thấy được cảnh này, lập tức cầm máy ảnh, chụp vài bức hình. Phan Lâm cứ mặc kệ cho sự yên lặng bao trùm lấy bản thân mình, cho đến khi một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống sân thể dục. Vài bác sĩ và y tá mặc áo blue trắng, nâng một người trên cáng chạy nhanh vào trong phòng phẫu thuật gần nhất. Trưởng môn! Một đệ tử của Kỳ Lân Môn nhìn thấy Phan Lâm đứng dưới tàng cây, nước mắt lưng tròng chạy tới, quỳ gối trước mặt của anh, khóc nức nở. Đã chết bao nhiêu người? Phan Lâm khàn giọng hỏi. 8 đại trưởng lão đã chết trận, 4 đệ tử thương vong nhiều hơn 3.000 người. Rất nhiều người đến thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Chúng tôi liều mạng với đám người Huyết Ma Tông kia. Có vài người chết rất thảm, tan xương nát thịt. Người nọ khóc lóc, không ngừng dập đầu với Phan Lâm. Trưởng môn, cậu nhất định phải báo thù cho Dịch môn chủ, cho những anh em đồng môn đã chết của chúng ta. Phan Lâm yên lặng nhìn người nọ, vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân dẫm lên, sau đó xoay người đi vào trong phòng phẫu thuật. Vết thương của Dịch Quế Lâm là ở tim. Tim của ông ta đã bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng, còn bị đâm thêm một kiếm. Cả trái tim gần như đều đã nát ra rồi. Vết thương này so với vết thương của Hàn Long thật sự là nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào kim châm cứu, sẽ không thể cứu sống được ông ta. Phan Lâm lấy sâm hoàng ra, cắt ra một miếng nhỏ, nghiền thành bột phấn rồi bôi lên vị trí trái tim của Dịch Quế Lâm. Sau đó dùng phương pháp châm cứu dù lòng. Lần phẫu thuật này kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Đến khi Phan Lâm bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người anh đã thấm đẫm mồ hôi. Trời cũng đã tối rồi. Anh hít vào một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, gọi điện đến một dãy số. Giáo chủ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Nguyên Tình. Truyền mệnh lệnh của tôi, sáng sớm ngày mai, lập tức tập hợp tất cả giáo chúng tiến về phía Huyết Ma Tông. Tất cả giáo chúng sao? Nguyên Tình ngạc nhiên. Giáo chủ, ý cậu là... Ngay cả đệ tử gác cổng cũng không được vắng mặt. Ai không đến, tất cả đều xử tử. Phan Lâm lạnh lẽo nói. Cả người Nguyên Tinh run lên. Ông ta hiểu được Phan Lâm đã nổi giận. Lập tức đáp lời. Dạ, thưa giáo chủ, tôi lập tức truyền Đông Hoàng thần lệnh. Sau đó, Phan Lâm lại gọi điện thoại cho Tào Đức Duy của trường cổ. Nghe được mệnh lệnh, Tào Đức Duy cũng lập tức hành động. Hai giáo phái lớn nhất nhì đồng loạt hành động. Phan Lâm một mình lái xe chạy tới Huyết Ma Tông trước. Trên đường, anh lại gọi một cuộc điện thoại. Là cho Trịnh Nam Thiên. Tôi biết ngay, thằng nhóc cậu sẽ gọi cho tôi mà. Mọi chuyện như thế nào rồi? Học viện phái Nam Y đã ổn định rồi sao? Giọng nói của Trịnh Nam Thiên mang theo chua xót và bất đắc dĩ. Phan Lâm không hề hé răng đáp lời. Một lát sau, anh mới mở miệng. Ông Trịnh, nếu như ông không thể quản lý võ đạo cho thật tốt, vậy thì để tôi quản lý thay cho ông. Trịnh Nam Thiên giật mình, lập tức hiểu được ý của Phan Lâm. Ông ta vội vàng quát khẽ. Phan Lâm, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà tùy tiện làm bậy. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Nhưng hiển nhiên, Phan Lâm không nghe lời ông ta nói, thấp giọng đáp. Hy vọng không có lần sau. Nói xong thì anh tắt máy luôn. Phan Lâm, Phan Lâm! Trịnh Nam Thiên hô to vào điện thoại, nhưng đã không còn ai trả lời ông ta nữa. Ông ta lập tức hiểu được sắp xảy ra chuyện lớn rồi, lập tức la lên. Thứ cứ lưu! Dạ sếp. Một người đàn ông mang mắt kính gọng vàng, chậm rãi chạy vào bên trong. Mau! Cậu mau đi gọi nhóm người Thái Thu và Đoàn Gia Vĩ cho tôi. Mau lên! Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Vâng, thưa sếp. Đúng rồi, đừng để cho cái tên Vương Tư Miểu kia biết chuyện này. Tôi lập tức đi báo cáo với cấp trên ngay lập tức. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Mấy tiếng sau, Phan Lâm một lần nữa đứng ở trước cửa Huyết Ma Tông. Anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, rửa sạch mặt mũi. Đã sắp 5 giờ sáng, mặt trời cũng đang dần nhô lên. Một chút ánh sáng đang chiếu lên nóc nhà của Huyết Ma Tông. Phan Lâm thản nhiên nhìn về phía con đường đi vào Huyết Ma Tông, dài rộng bước chân đi vào bên trong. Huyết Ma Tông chủ, tôi đến rồi đây. Giọng nói của anh to rõ, vang vọng khắp bốn phương. Câu nói vừa rồi vang lên khắp mọi ngóc ngách của Huyết Ma Tông. Trong chớp mắt, cả Huyết Ma Tông trở nên ồn ào. Vài đàn chim như bị đánh thức, giật mình bay tán loạn trên những ngọn cây. Mặt của Phan Lâm không chút biểu tình, bước vào Huyết Ma Tông. Giờ phút này, phía trước Huyết Ma Tông có chừng gần 100 đệ tử tinh nhuệ đang đứng. Ngoài ra còn có vài trưởng lão của Huyết Ma Tông cũng đang có mặt. Trên mặt của bọn họ nở một nụ cười nhìn Phan Lâm đang đi tới. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã đoán trước được Phan Lâm sẽ đến. Cho nên bọn họ không hề hoảng sợ, bởi vì bọn họ đã sớm lập ra sách lược để ứng phó. Nếu các người muốn giữ lại được một mạng, thì nhanh nhanh rời khỏi nơi này đi. Còn nếu các người khăng khăng đi theo tông chủ của mình, vậy thì chờ chết đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, Huyết Ma Tông chúng tôi có thể nướng cậu một lần. Chúng tôi cũng có thể nướng cậu lần thứ hai. Lần trước bởi vì tên phản đồ Huyết Kiêu mới để cho cậu chạy thoát. Còn lần này, cậu có chạy đằng trời. Một trưởng lão cười khinh miệt nói. Nhìn dưới chân cậu đi. Phan Lâm hơi cúi đầu, lập tức nhìn thấy dưới chân mình có một trận pháp thật lớn. Trận pháp này được vẽ bằng máu tươi. Đây là một loại tà trận. Nhưng Phan Lâm nhìn ra được phía dưới trận là một tầng cơ quan. Phan Lâm bước vào cơ quan do bọn họ thiết kế ra. Anh đã trở thành chim trong lồng, cá trên thớt. Nhưng vẻ mặt của anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Với tư cách là một bác sĩ, tôi sẽ khuyên các người. Thế nhưng tôi chỉ khuyên các người một lần thôi. Nếu như các người muốn mạng sống, thì hãy lập tức rời đi. Lâm Thần Y, tông chủ của chúng tôi cũng nhắn chúng tôi khuyên cậu. Nếu muốn sống, lập tức quỳ xuống đất, thuần phục đi. Trưởng lão giễu cợt nói. Những người còn lại thì đều phá lên cười. Trên đời sao lại có người ngu xuẩn như vậy chứ? Ngày hôm qua mới vất vả chạy thoát, kết quả hôm nay lại đi tìm đường chết. Thật đúng là buồn cười. Thật sự giống như là đang tấu hài vậy. Thật là đáng thương. Tên này là thằng điên sao? Các đệ tử Huyết Ma Tông cười nói, trong mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ châm chọc. Ở trong mắt của bọn họ, Phan Lâm đây chính là một trò cười. Phan Lâm không nói gì cả, vẫn bình tĩnh đi về phía trước. Nhưng trong nháy mắt, khi anh giơ chân lên, mảnh đất dưới chân đột nhiên nổ tung, một làn xương máu trực tiếp bao vây Phan Lâm. Loại xương máu này có khả năng ăn mòn rất cao, có thể hòa tan sắt thép, nuốt chừng tất cả. Nhìn thấy Phan Lâm bị xương máu vùi lấp bên trong, những đệ tử Huyết Ma Tông cười to. Nhưng giây tiếp theo, một bóng người cao lớn lao ra từ trong xương máu, giống như là gió xoáy, xuyên qua đám đệ tử và trưởng lão kia. Thuấn di, tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Ngay lập tức, trên cổ của bọn họ xuất hiện một lỗ máu vô cùng nhỏ. Lỗ máu kia nhỏ đến mức máu cũng không hề tràn ra. Nhưng chỗ bị đâm vào này đều là tử huyệt của bọn họ. Đám người Huyết Ma Tông ngã xuống đất chết tươi. Phan Lâm cất bước đi vào cửa lớn của Huyết Ma Tông. Bên trong cổng lớn, đệ tử Huyết Ma Tông không ngừng xuất hiện. Bọn họ không hề nhiều lời, chỉ cầm lấy đao xông về hướng Phan Lâm. Trong tay Phan Lâm cầm vài cây kim châm cứu, nhẹ nhàng phóng ra. Kim châm cứu kia giống như là có sinh mạng, giống như là tinh linh, xuyên qua những người này một cách dễ dàng. Chỉ cần những người nào bị kim châm cứu xuyên qua cổ, người nọ lập tức sẽ mất mạng. Có người muốn dùng lưỡi đao sắc bén để đi ngăn cản, nhưng chiếc kim châm cứu tinh tế này lại có thể đâm thùng hết thảy, ngay cả sắt thép cũng trở thành đậu phụ. Không ai ngờ được một cái kim châm cứu lại có thể giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn là một kích mất mạng. Phan Lâm đi thẳng về phía trước, kim châm cứu xoay tròn xung quanh anh, chỉ cần có người tới gần anh, trong nháy mắt nó sẽ phóng ra đâm chết người kia. Trong chớp mắt, gần trăm đệ tử của Huyết Ma Tông đã mất mạng. Những người còn lại thấy như vậy không dám đến gần anh nữa, chỉ đứng nhìn từ xa. Bọn họ cũng đã vô cùng sợ hãi, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết lúc nào mình sẽ mất mạng. Không lâu sau, Phan Lâm đã đi tới đại sảnh của Huyết Ma Tông. Trừ thủ tịch trưởng lão của Huyết Ma Tông, năm đại trưởng lão kia đều có mặt. Hai nhóm người đứng bên ngoài là đội Huyết Sát và Huyết Ảnh. Người ngồi trên ghế dài màu đỏ ở sau cùng chính là Huyết Ma Tông chủ. Tất cả người của Huyết Ma Tông đều nhìn về phía Phan Lâm. Trong ánh mắt của bọn họ đều ngập tràn sự thương hại và khinh thường, giống như đang nhìn một người chết vậy. Đây là võ y đấy sao? Quả nhiên khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Chỉ một cây kim châm cứu giống như sợi tóc cũng có thể giết nhiều người như vậy. Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Huyết Ma Tông chủ một tay chống cằm, bình tĩnh nói. Ông yên tâm đi, đợi đến lúc tôi giết ông, tôi sẽ không dùng kim châm cứu này đâu. Phan Lâm mở miệng nói. Cậu thật sự rất tự tin đấy, Lâm thần đi. Huyết Ma Tông chủ ngồi thẳng người lại, nói tiếp. Tôi cũng thật tò mò, sao cậu có thể sống sót từ trong ngọn lửa lớn kia vậy? Ngay cả khi cậu có thân thể tiên thiên cương, cũng không thể nào sống được dưới ngọn lửa lớn như vậy. Lâm thần y có tiện nói cho tôi biết không? Vị lão tiền bối kia đâu? Phan Lâm lãnh đạm hỏi. Huyết Ma Tông chủ cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng nhìn thoáng qua người bên cạnh. Người nọ hiểu ý, thoáng phất tay. Sau đó có hai đệ tử Huyết Ma Tông nâng một cái thùng gỗ lớn đi đến. Nước trong thùng gỗ tràn ra màu đỏ tươi như máu, còn ông lão thì đã trở thành người tàn tật, đang nằm trong thùng gỗ kia. Tay chân của ông đều bị chặt đi, chỉ còn lại thân mình. Sắc mặt vằn vẹo, tóc, lông mì, răng, tất cả đều không còn nữa, chỉ còn lại có một hơi thở. Nhưng người của Huyết Ma Tông thì vẫn ép ông ấy tiếp tục phải sống, vì muốn ông sống không bằng chết. Phan Lâm đi đến bên cạnh cái thùng gỗ kia, muốn ôm ông lão lên. Nhưng anh biết, một khi rời khỏi nước trong thùng, ông lão sẽ lập tức tắt thở. Lão tiền bối, ông yên tâm đi. Cháu nhất định sẽ mang ông rời khỏi nơi này, hơn nữa sẽ chữa khỏi cho ông. Phan Lâm khàn giọng nói. Ông lão mở to một con mắt còn lại, miệng mở ra thật lớn, nhưng nói không nên lời. Phan Lâm đâm một cây kim châm cứu cho ông lão, có vẻ như cậu rất quan tâm đến lão già này đấy. Như vậy đi, chỉ cần cậu nói cho tôi biết vì sao cậu có thể sống sót trong ngọn lửa kia. Chờ đến lúc cậu chết, tôi nhất định sẽ nương tay, sẽ cho cậu nằm vào thùng nước kia, tiện thể bầu bạn với lão già này. Thế nào? Huyết Ma Tông chủ híp mắt cười nói. Vậy sao? Cảm ơn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi sẽ nói cho ông biết. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên nhân gì? Huyết Ma Tông chủ lập tức hỏi. Chỉ cần có thể luyện thành thân thể võ thần, thì có thể sống trong ngọn lửa kia. Phan Lâm đáp. Anh vừa dứt lời, hai mắt của Huyết Ma tông chủ mở to, cả người căng thẳng khiếp sợ. Năm đại trưởng lão ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt. Thân thể võ thần ư? Bọn họ vô cùng rõ ràng điều này có nghĩa là gì. Đây chính là cảnh giới cao nhất của thân thể, mạnh mẽ hơn nhiều lần so với thân thể tiên thiên cương. Trong sách sử ghi lại, người có thể tu luyện được thân thể võ thần đều sẽ trở thành tồn tại bất diệt. Mình đồng da sắt cũng không đủ để hình dung người như vậy. Không thể nào. Đột nhiên nhị trưởng lão Huyết Năng gầm lên. Lâm Thần Y, cậu bớt hù dọa người khác đi. Không ai có thể tu luyện ra thân thể võ thần. Loại thân thể này chính là một vài tác giả viết sách bịa đặt vô căn cứ mà thôi. Cậu cứ nghĩ mọi người chưa từng nhìn thấy thân thể võ thần, cho nên muốn nói gì thì nói sao? Nói đúng đấy, nhất định không phải là thật đâu. Anh ta đang muốn hù dọa chúng ta thôi. Không ít người xung quanh lập tức phụ họa. Phan Lâm liếc mắt nhìn trưởng lão kia một cái. Thật không? Vậy thì ông có muốn mở mang kiến thức không? Sau khi Huyết Năng nghe xong câu này, tim của ông ta đột nhiên nhanh cả người theo bản năng mà lùi về phía sau từng bước. Nhị trưởng lão nói như vậy, thật ra cũng chỉ là vì ổn định sĩ khí, không để cho mọi người sợ Phan Lâm mà thôi. Dù sao thì nếu lập tức phủ nhận thì thật sự không thể giải thích tại sao Phan Lâm có thể sống dưới ngọn lửa cháy hừng hực như thế. Được. Không đợi nhị trưởng lão mở miệng, Huyết Ma tông chủ thản nhiên cười nói. Nếu như Lâm Thần Y đã tự tin như thế, nhị trưởng lão, ông cứ thử đi, xem thử rốt cuộc là Lâm Thần Y có thân thể võ thần hay là không. Cái này, tông chủ, tôi nghĩ hẳn là ông sẽ không chống lại mệnh lệnh của tôi chứ. Huyết Ma tông chủ nheo mắt nói, sắc mặt của nhị trưởng lão rất khó coi, hơi đảo mắt, cắn răng một cái rồi đứng dậy. Ông ta đã không còn lựa chọn nào khác. Lâm Thần Y, để tôi thử xem, rốt cuộc thì có phải cậu đang ăn nói lung tung hay không? Nói xong, ông ta rút cây đao màu đỏ rực bên cạnh ra, chém mạnh về phía Phan Lâm. Vết đao như cắt đôi bầu không khí, lưỡi đao khủng bố như có thể phá hủy hết thảy. Trong điện cũng tràn ngập sát khí. Trong lòng của rất nhiều người đều cảm thấy kinh hãi vì một đao này của nhị trưởng lão. Cứ như thể đây là đang chém vào mình vậy. Thế đao thật là lợi hại. Không ít đệ tử thầm nghĩ, dù sao thì cũng là một trong năm trưởng lão. Một đao này của nhị trưởng lão quả nhiên là khiến cho người khác khâm phục. Nhưng mà... đối mặt với một đao đang chém tới này, Phan Lâm lại vẫn im lặng đứng ở chỗ cũ, không hề động đậy gì cả. Dường như không cần phải phòng ngự. Cái gì? Mọi người thất thanh, vô cùng kinh ngạc. Người này điên rồi sao? Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Chẳng lẽ... người này thật sự có... không thể nào. Hai mắt của mọi người Huyết Ma tông mở to, nhìn chằm chằm vào thanh đao đang chém xuống. Bọn họ không tin, trên đời này nào có cái gì được gọi là thân thể võ thần chứ. Đao này chém xuống, nhất định người này sẽ bị chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng ngay khi lưỡi đao đáng sợ kia chạm vào đầu của Phan Lâm, một âm thanh vang dội truyền ra. Chỉ thấy thanh đao kia chém mạnh vào đầu của Phan Lâm, nhưng cũng không thể chém vào được dù chỉ một chút. Thậm chí, da của anh cũng không hề chảy xước một chút nào. Cái gì? Mọi người ồ lên kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì vẫn chưa hết. Lại một âm thanh nữa vang lên, là âm thanh phát ra từ thanh đao trong tay của nhị trưởng lão. Chỉ nhìn thấy thanh đao trong tay của ông ta đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, lưỡi đao vỡ vụn như bức tường loang lổ vết sơn bị bong ra, rơi lả tả xuống đất. Đao nát rồi. Nhị trưởng lão lại phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như bị lực lượng nào đó tác động, bắn mạnh ra ngoài, đập mạnh lên cây trụ ở trong điện, xương cốt vỡ vụn, máu thịt lẫn lộn. Mọi người kinh hoàng há to miệng. Huyết Ma tổng chủ đứng bật dậy, không dám tin nhìn cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi vừa xảy ra. Phan Lâm nâng tay lên, phùi phùi mảnh vụn trên đầu, bình thản nói, không cần lãng phí thời gian nữa, tôi nghĩ có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu sao? Huyết Ma tổng chủ giật mình. Giây tiếp theo, Phan Lâm đấm mạnh một cái lên đầu của một người Huyết Ma tông đứng bên cạnh, bị đấm vỡ. Tiếp theo lại dẫm chân một cái, tát một cái vào mặt của ngũ trưởng lão đứng cách mình khoảng 3 mét. Ngũ trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng vùng dậy lấy tay đỡ. Nhưng bàn tay đánh tới lại đánh gãy luôn cánh tay của ông ta, sau đó va vào mặt ông ta. Mặt của ngũ trưởng lão bị đánh lõm xuống, ngã sóng xoài ra mặt đất, ngất ngay tại chỗ. Vô liêm sỉ! Họ Phan kia, cậu dám giễu võ dương oai ở Huyết Ma tông của chúng tôi sao? Muốn chết, bắt cậu ta lại! Người Huyết Ma tông giận tím mặt, đều đánh về phía Phan Lâm. Trong đại điện lập tức hỗn loạn, nhưng Phan Lâm như mãnh hổ xuống núi, không thể chống đỡ. Hai nắm đấm của anh có thể đấm vỡ nát tất cả mọi thứ. Mà đao kiếm của người Huyết Ma Tông đánh vào trên người anh, căn bản không thể làm gì được anh, như muỗi đốt inox vậy. Chỉ chốc lát sau, Phan Lâm đã đánh hết hơn 10 cao thủ của Huyết Ma Tông. Những người còn lại sợ tới mức không dám tiến lên. Ngay cả Tam Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão, hai người còn lại trong năm đại trưởng lão, đều lùi ra một bên, rất là căng thẳng. Từ nãy tới giờ, Huyết Ma Tông chủ vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không có ý định là sẽ ra tay. Ngược lại, vẻ mặt còn có mấy phần hứng thú nữa. Ai là người của nhóm huyết sát? Phan Lâm xoa bàn tay dính đầy máu tươi, bình tĩnh hỏi. Họ Phan kia, ông nội mày đây chính là người của nhóm huyết sát. Đội trưởng của nhóm huyết sát quát to, dẫn theo thành viên trong nhóm vây quanh Phan Lâm. Phan Lâm nhìn người xung quanh một lượt, thản nhiên nói. Người của nhóm huyết ảnh đâu? Lâm thần đi, chúng tôi vẫn đang ở ngay đại bên cạnh cậu đây. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy chúng tôi hay sao? Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ chỗ tối. Sau đó, từ mỗi một góc tối trong đại điện đều có một người khoác áo choàng màu đỏ sậm đi ra. Khí tức của những người này có vẻ cũng không kém gì các trưởng lão. Mỗi người đều là tinh nhuệ trong những người tinh nhuệ của Huyết Ma Tông. Cũng khó trách, người của Phan Lâm không đánh lại được bọn họ. Phan Lâm nhìn qua một lượt thản nhiên nói. Các cậu đã giết không ít người của tôi. Tôi biết đây không phải là chủ ý của các cậu. Nhưng nói gì thì nói. Người ra tay chính là các cậu. Cho nên, trước khi tính sổ với Huyết Ma Tông chủ, tôi cũng phải giải quyết các cậu trước. Anh làm được không đấy? Mọi người cười hỏi. Ngay khi bọn họ vừa dứt lời, đột nhiên Phan Lâm nâng tay lên, vùng về phía khoảng không. Từ lòng bàn tay anh có mấy tia sáng lóe lên. Ngay lập tức, phía trên đại điện Huyết Ma Tông bị bao trùm bởi ánh sáng đó. Giống như Phan Lâm vừa mới tạo ra một bầu trời đầy sao. Cái quái gì thế? Vô số người đều mở to mắt kinh ngạc. Nhưng giây tiếp theo, toàn bộ những ngôi sao sáng kia lại rơi xuống dưới, giống như một tấm lưới bao trùm lên những người của nhóm huyết sát và nhóm huyết ảnh. Cẩn thận! Đội trưởng của nhóm huyết sát vội vàng quát lên. Mọi người lập tức nâng đao chém về phía thứ ánh sáng đang rơi xuống. Trong lúc nhất thời, đao kiếm chém loạn xạ. Dùng huyết ảnh cầm thiên thuật, phá chiêu này của Lâm Thần Y! Người của nhóm huyết ảnh nhao nhao kêu lên, rút kiếm ra. Chỉ thấy toàn bộ bọn họ đã hóa thành những bóng dáng màu đỏ quỷ dị, giống như là u linh bay lên trên. Chưa đến một giây, tất cả thành viên của nhóm huyết ảnh tụ lại cùng nhau, biến thành một mảng xương lớn, đỏ như máu, có hình dạng như một cái bao tài chùm về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhìn sang, từ trong bao tài màu đỏ kia lập tức vươn ra hơn 10 thanh kiếm, giống như là một con rắn độc dữ tợn đang nhào về phía Phan Lâm. Các người không phá được thần thể võ thần của tôi đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói, nâng tay lên, đỡ lấy hơn 10 thanh kiếm kia. Đao của nhóm huyết sát chém lên người anh, nhưng mỗi một đao chém vào, chủ nhân của nó sẽ bị lực lượng phản phệ và va chạm cho hộc máu. Lưỡi đao trong tay cũng vỡ vụn. Căn bản là không làm gì được Phan Lâm. Không xong rồi. Đội trưởng của nhóm huyết ảnh cũng đã ý thức được tình hình. Nhưng lúc này, muốn lui lại thì cũng không còn kịp nữa. Chỉ thấy Phan Lâm vươn tay, đột nhiên đào qua, một tay túm gọn hơn 10 thanh kiếm. Năm ngón tay dùng sức, mấy thanh kiếm bị bóp đến mức vặn vẹo, biến hình. Tiếp theo, anh lại một lần nữa phát lực, hất mạnh một cái. Những người của nhóm huyết ảnh đều bị hất ngã xuống đất. Nhưng bọn họ cũng rất nhanh nhẹn, nhanh chóng buông kiếm ra, xoay người một cái, đáp xuống mặt đất. Thật là lợi hại. Người này thật sự có thân thể võ thần sao? Chúng ta dùng đao kiếm không phá được, làm sao bây giờ? Sắc mặt của hai nhóm người đều rất nghiêm trọng. Không biết phải làm như thế nào? Phan Lâm nói. Thật ra mấy người không cần phải suy nghĩ đến vấn đề này. Anh có ý gì chứ? Đội trưởng huyết sát lạnh lùng hỏi. Đến lúc này người bên cạnh mới hô lên. Cẩn thận! Người của cả hai nhóm đồng thời run lên, vội vàng ngẩng đầu lên, đã thấy những ánh sáng kia sắp rơi xuống. Hóa ra đây là kim châm cứu. Tuy chúng vô cùng tinh tế, nhưng lại giống như có sức mạnh cả ngàn cân trực tiếp xuyên thấu đỉnh đầu của những người này. Xuyên qua người rồi đâm xuống mặt đất, là mặt đất cũng bị thủng lỗ chỗ những lỗ kim, sau đó thì biến mất. Chỉ một cái chớp mắt, cho dù là người của nhóm huyết sát hay là nhóm huyết ảnh, toàn bộ đều bất động. Đại khái qua 3 giây sau, tất cả những người của nhóm huyết sát và huyết ảnh nổ tung như quả bóng nước, máu thịt văng khắp nơi. Hiện trường giống như là địa ngục nhân gian, làm cho người ta sợ hãi. Những người còn lại ở xung quanh sợ tới mức không còn dám lên tiếng nữa. không ai dám chống lại Phan Lâm nữa. Một đám sợ hãi vội vàng lùi ra ngoài. Tông chủ, tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng bị dọa cho ngơ ngác. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Lâm Thần Y, chỉ có thể cùng nhau quỳ gối trước mặt Huyết Ma Tông Chủ, cầu xin ông ta ra tay. Huyết Ma Tông Chủ vẫn thản nhiên tươi cười như cũ, nhìn Phan Lâm đứng ở giữa vũng máu kia, ông ta khẽ gật đầu nói. Có vẻ như thứ mà cậu tu luyện thật sự là thân thể võ thần. Tốt lắm, tốt lắm. Đừng nhiều lời nữa, Phan Lâm khàn giọng nói, trực tiếp cất bước nhắm về phía Huyết Ma Tông Chủ, tung một cú đấm về phía chiếc ghế màu đỏ kia. Ghế bị đánh nứt ra, cả đại điện cũng rung lên, mặt đất đều bị đánh nứt ra một vệt, nhưng lại không có bóng dáng của Huyết Ma Tông Chủ. Vừa nhìn, lại không biết ông ta đã đi đến sau lưng của Phan Lâm từ khi nào. Phan Lâm vừa muốn xoay người, Huyết Ma Tông Chủ đã đánh tới một đấm vô cùng mạnh mẽ. Anh lập tức nâng tay lên đỡ, lực lượng nổ tung, chỗ hai người va chạm vào nhau lan ra một lực lượng khủng bố màu trắng. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng bị lực lượng lan tỏa ấy đánh bay ra ngoài. Toàn bộ cây cột của đại điện cũng bị đánh gãy. Nếu là trước kia, chắc chắn Phan Lâm không thể đỡ được chiêu này. Nhưng bây giờ, anh có thể vững vàng đứng thẳng tại chỗ, bất động, mạnh mẽ chống lại Huyết Ma Tông Chủ. Huyết Ma Tông Chủ có chút bất ngờ, đại khái là không ngờ Phan Lâm có thể đỡ được chiêu này của mình. Một giây sau, Phan Lâm giơ chân đá mạnh vào bụng của Huyết Ma Tông Chủ. Huyết Ma Tông Chủ bất ngờ, không kịp phòng bị, rút lui hai bước. Thật ra thì ông ta cũng không bị thương, nhưng nhìn đến dấu chân trên người mình, ánh mắt của ông ta lập tức âm trầm. Cho tới bây giờ, không ai dám dùng chân đá ông ta cả. So với việc bị thương, việc này còn làm cho anh ta tức giận hơn. Tôi thừa nhận thân thể võ thần của cậu rất lợi hại, cứng hơn cả kim cương, bất tử bất diệt. Nhưng... Lâm Thần Y à, dù cậu có được thân thể võ thần thì cũng không làm gì được tôi đâu. Huyết Ma Tông Chủ nghiêm túc nói, cậu chính là một con rùa có lớp mai cứng, cậu không thể giết được tôi. Ngược lại, tôi không tin cái mai rùa này có thể che chở cho cậu cả một đời. Bây giờ, cho cậu mở mang kiến thức một chút Huyết Ma thần công của tôi. Sau khi nói xong, hai mắt của Huyết Ma Tông Chủ đột nhiên biến thành màu đỏ, tiến từng bước về phía trước. Trên da của ông ta hiện lên những đường mạch máu dữ tợn, một luồng sát khí âm u bao phủ cả đại điện. Tuy Huyết Ma Tông Chủ nói năng ngạo mạn, nhưng cũng không dám tự mãn. Biểu hiện ban nãy của Phan Lâm đã đủ để chứng minh thực lực của anh. So với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu Huyết Ma Tông Chủ vẫn còn coi thường Phan Lâm, thì đúng là hành động của kẻ ngu ngốc. Huyết Ma Tông Chủ thúc giục công pháp, cả đại điện cũng dần dần trở nên vô cùng âm u, lạnh lẽo. Trong không khí giống như có mùi máu tươi thoang thoảng, làm cho mọi người buồn nôn. Mà giờ phút này... Huyết Ma Tông Chủ càng thêm đáng sợ. Ông ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn, nâng hai tay lên, cách không chụp về phía Phan Lâm. Phan Lâm thầm hừ lạnh một tiếng, hai chân lùi lại, rời khỏi đại điện. Ngay khi anh lùi lại, chỗ anh đứng trước đó biến thành một luồng xương máu, trực tiếp nổ tung, những chỗ bị nổ trực tiếp vỡ nát. Những chất lỏng đỏ như máu giống như axit, ăn mòn tất cả những thứ mà nó chạm vào, dần dần chảy lan ra, rất đáng sợ. Loại uy lực này đã mạnh hơn những quả bom bình thường rồi. Phan Lâm nhìn chăm chú, trong lòng suy nghĩ. Nhưng hai chân vừa đặt xuống mặt đất, đất dưới chân đột nhiên hụt một cái. Không xong rồi. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, vội vàng lùi lại. Nhưng có chút không còn kịp nữa. Một luồng xương máu khủng bố từ mặt đất chui ra, lao thẳng lên trời. Cả người Phan Lâm cũng bị đám xương máu này nuốt chừng. Sau đó bị đánh bay đến một bên, đụng vào vách tường. Bức tường lập tức sụp đổ. Huyết Ma Tông Chủ đi ra. Nhìn vách tường sụp đổ, Phan Lâm chậm rãi từ trong đám gạch đá vỡ nát đứng lên. Áo của anh bị xương máu kia ăn mòn tả tơi, ống quần cũng rách tung tóe. Phan Lâm xé luôn cái áo đã tả tơi đi, lộ ra dáng người cân đối, tóc tung bay theo gió giống như thiên thần, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Thần thể võ thần thật sự không phá được sao? Huyết Ma Tông Chủ âm thầm nhau mắt, trong mắt là không cam lòng, đôi đồng tử màu đỏ tươi tiếp tục phóng về phía Phan Lâm. Huyết bạo! Huyết Ma Tông Chủ gầm nhẹ một trường nữa, chụp xuống. Phan Lâm mới vừa nâng tay đỡ. Trong lòng bàn tay của Huyết Ma Tông Chủ lập tức tuôn ra một lượng lớn huyết tương, giống như là thác nước chảy về phía Phan Lâm. Đây là thủ đoạn rất quỷ dị. Huyết tương giống như là kén tằm, muốn vây Phan Lâm ở bên trong. Nhưng Phan Lâm cũng mạnh mẽ vọt ra, đồng thời hai tay dùng lực để đỡ chiêu của Huyết Ma Tông Chủ. tiện đà liều lĩnh đánh xuống phía dưới. Chỗ bị Huyết Ma Tông chủ va đập nổ tung, mặt đất rung lên, nứt ra. Toàn bộ người của Huyết Ma Tông kinh hãi, vội vàng lùi ra xa. Loại chiến đấu cấp bậc này không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện tham gia được. Huyết Ma Tông chủ không phá được thân thể võ thần của Phan Lâm. Phan Lâm cũng không thể làm Huyết Ma Tông chủ bị thương được. Tuy rằng động tĩnh rất lớn, nhưng Huyết Ma Tông chủ cũng không có gì khác thường. Vùng chân đá một phát vào bụng của Phan Lâm. Phan Lâm bị đá bay đi như viên đạn, bay lên không trung một đoạn gần 100 mét, sau đó mới rớt xuống. Anh điều chỉnh thân hình, nhắm ngay Huyết Ma Tông chủ ở phía dưới, đấm tới, dùng toàn bộ lực lượng. Huyết Ma Tông chủ ngẩng đầu nhìn, trong đôi mắt đỏ như máu, tỏa ra sát ý. Đến! Ông ta rít gào một tiếng, sát khí trên người khuếch tán bốn phía, ở quanh người ông ta nổi lên một mùi máu tươi. Huyết Thiên Trường! Tiếng hô vang lên, Huyết Ma Tông chủ đánh một trường lên phía trên không trung. Nắm đấm của Phan Lâm cũng đánh mạnh vào lòng bàn tay của ông ta. Ngay sau đó, sóng lực lượng từ điểm hai người tiếp xúc mạnh mẽ lan tỏa ra, kiến trúc xung quanh cũng bị sụp đổ, không cách nào còn nguyên vẹn. Chỗ Huyết Ma Tông chủ đang đứng bị lún xuống, phạm vi 100 dặm quanh đây đều xảy ra động đất. Vạn huyết sát khí! Huyết Ma Tông chủ lại ra chiêu, song trường đều xuất hiện, đánh ra vô số tàn ảnh về phía Phan Lâm. Phan Lâm không yếu thế cũng đánh trả, nhưng tốc độ và lực lượng của anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Huyết Ma Tông chủ. Sau vài chiêu, gần như đều là Phan Lâm trúng chiêu. Phan Lâm lại bị đánh bay một lần nữa. Huyết Ma Tông chủ thừa thắng xông lên, lại phóng tới. Huyết Ảnh Trào! Mấy hư ảnh móng vuốt đỏ như máu đánh tới, mỗi một cái đều dài hơn 1 mét, rất đáng sợ. Phan Lâm rơi xuống đất thì vội vàng trốn tránh, nhưng những móng vuốt này rất dày đặc. Lại là 7-8 cái móng vuốt chụp lên người anh, nhưng vẫn không thể phá hư thân thể võ thần của Phan Lâm như trước. Huyết lễ rửa tội! Huyết Ma Tông chủ vẫn không chịu buông tha, gầm nhẹ một tiếng, song trường nện mạnh xuống mặt đất. Mặt đất lại rung lên một lần nữa. Phan Lâm nhào mắt, vừa muốn cất bước vọt tới trước, lại cảm giác được không thích hợp. Liền cúi đầu nhìn, dưới chân, mặt đất bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều trụ máu quỷ dị. Ước chừng 12 cây, giống như là lồng giam được tạo thành bằng những tia laser vậy, vây quanh Phan Lâm. Đồng thời, chúng nhanh chóng thu nhỏ về phía anh, như thể muốn cắt nhỏ anh ra. Phan Lâm muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa. Cuối cùng thì 12 cây cột máu tụ hội lại với nhau. Một đám mây màu đỏ, hình cây nấm khổng lồ lấy Huyết Ma Tông làm trung tâm nở rộ. Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn đám mây đỏ rực kia. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập sự thành kính. Đây là công pháp của Tông Chủ. Lâm Thần Y chắc chắn sẽ phải chết. Tông Chủ thắng rồi! Tông Chủ thắng rồi! Tông Chủ vạn tuế! Rất nhiều người mừng rỡ reo lên. Nhưng cuộc chiến này sao lại có thể chấm dứt đơn giản như vậy chứ? Huyết Ma Tông Chủ thu hai tay đang đặt ở dưới đất lên, thở hồn hền đứng dậy, nhìn đám mây nấm đang dần dần tàn ra kìa. Nhưng bên trong đám mây nấm đó lại có một người chậm rãi đi ra, chính là Phan Lâm. Tuy sắc mặt của anh tái mét, nhưng cả người anh từ trên xuống dưới vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Công pháp của ông quả thật rất lợi hại, nhưng ông không phá được thân thể võ thần của tôi đâu. Tất cả mọi thứ mà ông làm đều là vô ích cả thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không có gì càng tuyệt vọng hơn so với một kẻ địch giết mãi không chết. Phan Lâm biết mình đã đến cảnh giới không thể giết chết được nữa rồi. Cậu nghĩ cậu đã thắng sao? Huyết Ma Tông chủ nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi hỏi. Tôi thấy mình đâu có thua. Phan Lâm lắc đầu. Không, trên thực tế cậu thua rồi. Huyết Ma Tông chủ đột nhiên nhếch miệng cười. Trong đồng tử đỏ tươi, xẹt qua một tia đắc ý. Cậu nhìn lại cơ thể mình đi. Phan Lâm nghe thấy vậy, anh hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn lại. Lúc này anh mới phát hiện ra, tuy bản thân mình không có chỗ nào bị tổn hại, nhưng lại giống như bị dính một lớp bụi nhàn nhạt màu đỏ. Đây là... Hô hấp của Phan Lâm căng thẳng. Huyết Ma Tông chủ cũng mở to hai mắt, hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại. Huyết Ma Đại Diệt Chú! Bốn phương tám hướng vọt tới vô tận khí huyết, điên cuồng tiến vào cơ thể Phan Lâm. Những huyết khí này cũng không ăn mòn được Phan Lâm, cũng sẽ nổ mạnh, càng không sinh ra công kích gì cả. Chúng nó chỉ điên cuồng đè ép, điên cuồng tiến lên, khiến cho lớp bụi bên ngoài kia càng lúc càng ép sát vào làn da của Phan Lâm. Chỉ một lát, lớp bụi trên người của Phan Lâm đã biến mất, không còn gì nữa. Phan Lâm đào đào một cái, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Huyết Ma Tông chủ dữ tợn cười to. Lâm Thần Y, thân thể võ thần của cậu, tôi đã phá được rồi. Hóa ra những đòn tấn công sắc bén trước đó của huyết ma tông chủ cũng không phải là để giết An Lâm, mà là để bôi một lớp bụi màu đỏ như máu kỳ quái lên trên lớp da của anh. Sau đó dựa vào chiêu pháp này để khiến cho nó tiến vào trong cơ thể. Mấy thứ này thoạt nhìn giống như là bụi phấn, nhưng thực ra nó giống như khí. Tuy cơ thể võ thần cũng cứng rắn như kim cương, bất tử, bất diệt, nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một lớp ngoài của cậu mà thôi. Nếu đã là túi da thì sẽ có lỗ chân lông, có thể thông khí. Mà khí tức chính là điểm mấu chốt để phá hủy lớp cơ thể võ thần của cậu. Lâm Thần Y, cậu đã thua rồi, nhưng khí này có thể lấy mạng của cậu trong vòng 10 giây. Tông chủ huyết ma tông bật cười ha hả, lại càng đắc ý hơn. Có thể chiến thắng một sự tồn tại có cơ thể của võ thần, việc này đối với bất cứ ai mà nói cũng đều là một chuyện đáng để tự hào. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên đọc thành tiếng 10. Tông chủ huyết ma tông ngần người. 9. Anh lại hét lên. Cậu đang làm cái trò gì vậy? Tông chủ huyết ma tông nhíu mày. Phan Lâm thì lại tiếp tục đọc. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Đợi sau khi đếm xong, anh lại đứng dậy lần nữa. Cuối cùng ông ta cũng biết được Phan Lâm đang đọc gì. Anh đang đếm giây. Tông chủ huyết ma tông nói trong vòng 10 giây có thể lấy mạng của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm thì lại chứng minh cho ông ta thấy trong vòng 10 giây anh vẫn bình an vô sự như cũ. Sao có thể như vậy được chứ? Tại sao cậu lại vẫn không hề hấn gì? Tông chủ của huyết ma tông chỉ vào anh một cách ngơ ngác và hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Phan Lâm khàn giọng đáp. Một chiêu này của ông thực ra không phải là công pháp võ đạo gì hết, mà là loại độc bình thường nhất. Tầng khí mà ông nói chỉ là khí độc, tuy có thể tiến vào da thịt và trong cơ thể của tôi khiến tôi trúng độc, nhưng trong mắt tôi nó không phải là độc lợi hại gì. Muốn giải độc này cũng vô cùng dễ dàng thôi. Tông chủ huyết ma tông, ông muốn dùng một chiêu này để giết tôi có phải là mơ mộng hão huyền quá rồi không? Cậu... Tông chủ huyết ma tông nhếch khóe miệng, vẻ mặt khó tin. Một lúc sau cả người mới bình tĩnh lại được. Lâm Thần Y thật đúng là Lâm thần y thiên tài. Võ y của cậu đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao rồi. Tuy tôi rất không muốn chấp nhận, nhưng tôi vẫn phải thốt lên một câu, lợi hại. Ông ta khàn giọng bảo, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện lại một lần nữa. Không cần thiết phải tiếp tục đánh đánh giết giết nữa. Sao thế? Không đánh lại được nên muốn đàm phán hòa bình sao? Tông chủ huyết ma tông, ông cũng biết kiếm lợi ích cho mình thật đấy. Phan Lâm lắc đầu đáp. Không đánh lại được sao? Lâm Thần Y, cậu thực sự cho rằng bản tông chủ sợ cậu sao? Bản tông chủ chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Tôi không thể giết chết được cậu, nhưng cậu cho rằng cậu có thể giết được tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không chịu ngoan ngoãn chịu trói, thì đừng trách bản tông chủ đích thân tới Giang Thành, đánh cho Dương Quang cậu và học viên của phái Nam Y không còn một mảnh giáp. Đến lúc đó, tôi thật muốn xem ai có thể ngăn cản được tôi. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ông đang uy hiếp tôi sao? Uy hiếp cậu thì đã sao chứ? Cậu không có sự lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn ngồi xuống từ từ nói chuyện với bản tông chủ. Hoặc là tôi sẽ giết sạch những người bên cạnh cậu. Dù sao thì cậu cũng không thể giết được tôi. Và cũng không thể làm gì được tôi. Đương nhiên, tôi cũng không thể làm gì được cậu. Cậu cũng có thể giết sạch người của huyết ma tông. Nhưng bản tông chủ cũng chẳng để ý đâu. Để xem cậu có dám trao đổi với tôi hay không. Tông chủ huyết ma tông nhếch khóe miệng lên, híp mắt cười lạnh. Tuy vũ lực không thể khiến cho Phan Lâm khuất phục, nhưng mưu kế thì có thể. Ông ta nhìn ra được vị thần y này là loại người trọng tình trọng nghĩa, nhưng ông ta thì không phải. Cho dù là huyết ma tông cũng không thể khiến cho ông ta mở nửa con mắt. Nhưng Lâm Thần Y chắc chắn sẽ không cho phép người của học viện phái Nam Y xảy ra chuyện gì. Nếu không, tại sao việc đầu tiên anh làm sau khi rời khỏi cấm địa lại là vội vàng trở về dập lửa chứ? Xem ra, ông cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của tôi. Phan Lâm thở dài một hơi. Để xem cậu chọn thế nào. Chọn sao? Tôi chẳng chọn gì hết. Nếu phải chọn thật, vậy tôi hiển nhiên sẽ diệt ông rồi. Anh bình tĩnh đáp. Tiêu diệt tôi sao? Cậu có thực lực này sao? Tông chủ huyết ma tông nheo mắt hỏi. Tại sao lại không có chứ? Lúc trước ông tấn công tôi là trải bụi phấn lên người tôi. Vậy ông không nghĩ đến việc trước đó tôi đánh trả, chỉ đơn giản là đánh trả đòn thôi chắc? Phan Lâm đáp. Tông chủ Huyết Ma Tông vừa nghe, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, vội vàng vén tay áo lên, kiểm tra hai cánh tay và cơ thể mình, chỉ thấy trên tay áo của mình xuất hiện rất nhiều lỗ kim châm. Nhưng làn da mình thì lại không hề có tổn thương gì cả. Tông chủ Huyết Ma Tông thở dài một hơi, cười thành tiếng. Xem ra, kim châm cứu của cậu không thể đâm vào da thịt của tôi được rồi. Lâm Thần Y, cậu đang phô trương thanh thế sao? Tôi phô trương thanh thế bao giờ chứ? Vậy cậu định giết tôi kiểu gì đây? Kim châm của tôi không phải đâm qua da thịt của ông. Tác dụng của nó chỉ có một thôi. Là gì? Tìm ra vị trí tử huyệt của ông. Phan Lâm lạnh lùng đáp. Lời này vừa dứt, cả người của tông chủ Huyết Ma Tông run lên, cảm giác ớn lạnh chạy từ đầu đến chân. Sở dĩ cơ thể của tông chủ Huyết Ma Tông mạnh mẽ được như vậy, thực ra nguyên nhân cũng giống như Phan Lâm, là tu luyện ra một thể chất đặc biệt. Loại thể chất này không giống như thân thể tiên thiên cương, nhưng cường độ lại không kém thân thể tiên thiên cương là bao. Nó tên là cơ thể Huyết Ma Huyền, là tác phẩm mà tông chủ Huyết Ma Tông đã tốn hai mươi mấy năm đằng đẵng để tu luyện thành. Những sự tồn tại bình thường vốn dĩ không có khả năng phá được cơ thể của ông ta. Người duy nhất khiến ông ta bị thương chính là bảy người ở miếu Thiên Lôi ngày đó. Thế nhưng bảy sự tồn tại đó đều là những cường giả đứng đầu đương thời. Ngay cả ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông cũng không thể so bì được. Bảy người này còn phải hy sinh vài mạng người mới có thể khiến cho tông chủ Huyết Ma Tông bị thương. Nhưng cho dù bị thương thì cũng chỉ là thương nhẹ, hoàn toàn không đáng quan ngại. Nhưng suy cho cùng thì cơ thể Huyết Ma Huyền cũng không phải là thân thể tiên thiên cương. Nguyên nhân cơ bản khiến nó không bằng thân thể tiên thiên cương chính là vì nó có một nhược điểm chí mạng. Nó chính là có một tử huyệt. Chỉ cần tìm được tử huyệt này rồi bắt đầu từ đó, vậy tông chủ Huyết Ma Tông chắc chắn sẽ bại trận. Nghe được lời này của Phan Lâm, tông chủ Huyết Ma Tông nhìn xuống dưới nách phải của chính mình theo bản năng. Nhưng chính một cái liếc mắt này đã làm lộ nhược điểm của ông ta. Vào khoảnh khắc, ông ta vừa mới thu ánh mắt lại, mới nhận ra được điều gì đó. Đồng tử run lên một cái, điên cuồng, không ổn. Nhưng lúc này thì đã muộn rồi. Trong nháy mắt, ông ta thu tầm mắt lại. Một cây kim châm cứu của Phan Lâm đã đâm vào đó, cắm thẳng vào tử huyệt của ông ta một cách chuẩn xác. Tông chủ Huyết Ma Tông lùi về sau tiếp hai bước. Cuối cùng thì lảo đảo quỳ trên mặt đất. Ông ta chỉ vào Phan Lâm, cả người run rẩy mãnh liệt. Cậu thật gian xảo. Cậu vốn dĩ chưa tìm được tử huyệt của tôi. Cậu cố ý lừa tôi làm lộ vị trí tử huyệt của mình. Ông ta nói trong sự căm hờn và tức giận. Đúng, tôi chưa hề tìm được. Nhưng tôi biết, sau khi ông nghe được tôi nhắc đến hai chữ tử huyệt, phản ứng đầu tiên sẽ là kiểm tra tử huyệt của mình, để đảm bảo tử huyệt của mình vẫn chưa bị kim đâm vào. Đây là phản ứng bản năng của con người thôi. Giống như sau khi mẹ và con cùng trải qua tai nạn, người mẹ sẽ lập tức đi xem con của mình. Tuy ông được xưng là tông chủ Huyết Ma Tông, nhưng suy cho cùng thì ông cũng chỉ là một con người mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Đây là một loại hành động của tiềm thức, không một ai có thể tránh được. Phan Lâm nào có thể dễ dàng tìm ra được tử huyệt của tông chủ Huyết Ma Tông chứ? Anh chỉ có thể khiến ông ta nói ra đáp án của mình. Vì vậy, anh mới nói như thế, để khiến cho tông chủ Huyết Ma Tông kiểm tra tử huyệt của mình. Phan Lâm tin, cái nhìn đầu tiên của ông ta hiển nhiên chính là vị trí của tử huyệt. Mà tất cả những chuyện này quả nhiên đều giống như anh ta dự đoán. Làm thế nào mà cậu biết cơ thể của Huyết Ma Huyền của tôi có một nhược điểm là tử huyệt này? Tông chủ Huyết Ma Tông gầm nhẹ. Theo lý mà nói, cậu không thể nào biết được. Rốt cuộc thì cậu đã biết nó kiểu gì đây? Mau nói. Phan Lâm không hề lên tiếng mà chỉ đưa tầm mắt nhìn về phía một thùng gỗ vỡ nát trong đại điện đổ nát kia. Tông chủ Huyết Ma Tông ngây người. Vừa rồi khi tôi kiểm tra mạch đập của lão tiền bối, ông ấy đã dùng một chút sức lực cuối cùng của mình để nói cho tôi biết. Ông ấy đã chiến đấu với Huyết Ma Tông ông mấy chục năm. Làm sao có thể không biết cơ thể Huyết Ma Huyền được chứ? Phan Lâm lạnh lùng đáp. Tông chủ Huyết Ma Tông giơ cánh tay run rẩy lên, chỉ vào Phan Lâm trong sự khó tin. Một lát sau, trong miệng ông ta phun ra một đống máu đen. Sau đó, mũi, mắt và lỗ tai cũng đều rỉ máu. Tử huyệt bị đâm, cơ thể Huyết Ma Huyền của ông ta đã bị phá tan. Máu trong cơ thể sôi trào và hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng đều bị tàn phá. Có thế nào thì ông ta cũng không ngờ được, một lão già hấp hối như một kẻ tàn tật bên trong thùng gỗ kia lại trở thành nhân tố quan trọng trong việc giết chết ông ta. Mà trong lòng của tông chủ Huyết Ma Tông lại trào lên cơn oán giận ngút trời, chỉ hận không thể róc xương lột da của lão già đó. Nhưng tất cả đều đã không còn kịp nữa. Ông ta đã không còn cơ hội nữa. Ông ta đã thua. Đáng ghét. Lâm Thần Y, cho dù tôi chết, cũng phải kéo cậu chết cùng. Tông chủ của Huyết Ma Tông biết mình không thể sống được nữa. Ông ta rít gào một tiếng, rồi cả người đột nhiên nhào tới. Sắc mặt của Phan Lâm nhất thời thay đổi, lập tức nhún người nhảy một cái, vọt ra khỏi Huyết Ma Tông. Nhưng lúc này, tông chủ Huyết Ma Tông đã sớm bất cần rồi. Tuy tử huyệt đã bị đâm, cơ thể đã bị tàn phá, nhưng công lực của ông ta lại chưa tan biến hoàn toàn. Tốc độ vẫn kinh người như cũ. Phan Lâm nhảy đến giữa không trung thì đã bị ông ta ôm lại. Huyết Ma giải thể đại pháp! Tông chủ Huyết Ma Tông giống lên một tiếng thảm thiết. Tông chủ Huyết Ma Tông giống lên một tiếng thảm thiết, kéo theo Phan Lâm cùng đâm vào một ngọn núi cao ở bên cạnh Huyết Ma Tông. Ngay sau đó, một làn xương máu chấn động trời đất nổ ra ở ngọn núi đó. Trong nháy mắt, đã nuốt chừng toàn bộ ngọn núi lớn và phá tan toàn bộ mọi thứ. Trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt, trời đất rung chuyển. Bầu trời hóa thành màu đỏ sậm, mặt trời gay gắt mất đi ánh sáng. Tất cả những người trong Huyết Ma Tông đều ngước mắt nhìn ngơ ngác. Toàn bộ ngọn núi lớn bị màn xương máu bao trùm. Vô số con chim bị kinh hãi, có ý định bay đi. Nhưng màn xương máu đó giống như cái miệng rộng của ác ma, nuốt chừng tất cả bọn chúng. Con chim bị kinh hãi kia không thể bay ra khỏi ngọn núi lớn, mà những dã thú trong núi cũng không thể chạy ra ngoài. Nơi đó giống như hỗn độn, giống như một đống hố đen. Cứ như vậy, qua khoảng 10 phút, màn xương máu mới chậm rãi lắng xuống. Mà sau khi nó lắng xuống, tất cả mọi người đều nhìn đến ngu người. Ngọn núi lớn đã hoàn toàn sụp đổ và tan tành thành từng mảnh. Toàn bộ thảm thực vật ở trên núi đều hoàn toàn mục nát. Màn sương mù dày đặc màu đỏ khủng khiếp giống như khí độc tàn đi một cách tùy ý. Mà đủ loại động vật ở trên núi cũng hóa thành nước trong màn sương máu đáng sợ đó. Về phần Phan Lâm và tông chủ Huyết Ma Tông đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hai người đã chết cả rồi sao? Không, không hề. Tất cả mọi người lập tức nhìn thấy một bóng người toàn thân đầy máu chậm rãi đứng lên từ trong đống đổ nát dưới chân núi. Đó rõ ràng chính là Lâm Thần Y. Phan Lâm đi ra khỏi đống đổ nát, về phần tông chủ Huyết Ma Tông, còn lại nửa cơ thể nằm trên một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, máu tươi đầm đìa. Có thể nhìn thấy rõ ràng nội tạng, cả người đã chết đến mức không thể chết hơn. Mà Phan Lâm thì vẫn lông tóc không tổn hại gì như cũ, chỉ là cả người đầy máu và đang đi về phía bên này. Dưới bối cảnh màn xương máu phá hủy ngọn núi, anh giống như là ma thần đi ra khỏi địa ngục, khủng khiếp và đáng sợ, khiến cho người người chấn động không dám nhìn thẳng. Toàn bộ người của Huyết Ma Tông đều run rẩy. Mọi người mở to hai mắt nhìn, cả người run lên cầm cập, nhìn vào cảnh tượng khủng khiếp này với vẻ khó tin. Da đầu của người nào cũng tê dần. Tông chủ đã chết rồi sao? Không, không thể nào. Sao tông chủ lại chết được cơ chứ? Không thể, không thể nào. Chắc chắn đây là giả. Tông chủ của chúng ta vô địch thiên hạ, không thể nào có chuyện này được. Không ai có thể chấp nhận được hiện thực này. Nhưng cảnh tượng bên kia đã phơi bày trước mắt mọi người, không cho phép bọn họ phản bác. Phan Lâm đã đi đến trước mặt Huyết Ma Tông. Bên ngoài sơn môn Huyết Ma Tông, gần như toàn bộ người trong Huyết Ma Tông đều đứng ở đây. Có cả đệ tử và trưởng lão. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão đứng ngây ra như pho tượng. Những lính tinh nhuệ còn lại cũng run rẩy như cầy sấy. Trong lòng thấp thòm và bất an. Không biết phải làm như thế nào. Phan Lâm nhìn những người này với vẻ mặt không có biểu cảm gì, khàn giọng nói. Huyết Ma Tông, các người đã giết học viện phái Nam Y tôi. Hôm nay tôi sẽ giết các người đến không còn một manh giáp, thẳng tay chém chết các người. Nói xong, sát khí quanh anh bùng nổ, đang định ra tay. Lâm Thần Y tha mạng. Ngay lập tức, có người quỳ xuống dập đầu cầu xin sự tha thứ từ anh. Những người còn lại thấy thế cũng đều quỳ xuống đất. Ngay cả tông chủ Huyết Ma Tông còn không phải là đối thủ của anh. Vậy thì bọn họ dựa vào cái gì để đấu với anh đây? Xin tha mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng Phan Lâm cũng không có ý định dừng tay. Trong mắt vẫn tràn ngập sát khí như cũ. Anh dẫm từng bước tới. Đám người bị dọa cho ngây người. Vẻ mặt ai nấy cũng trắng bệch. Cả người run rẩy như cầy sấy, mở to mắt nhìn anh một cách hoảng sợ. Chạy mau! Cuối cùng thì có người không thể chịu đựng được áp lực này. Hét lên một tiếng, rồi đứng dậy định trốn. Nhưng bọn họ vừa mới cử động, một nguồn khí tức không gì sánh bằng trực tiếp đánh lên trên người của bọn họ, xé cơ thể của bọn họ thành những mảnh nhỏ. Cái gì? Mọi người lại càng sợ hãi hơn, Phan Lâm khó có thể chết được. Cơ thể huyết ma huyền tông của huyết ma tông, nhưng muốn giết những người này, quả thực còn không phải là quá dễ dàng rồi hay sao? Trước mặt anh, cơ thể của những người này chẳng khác gì đậu hũ. Sau khi mấy người huyết ma tông bị anh giết chết xong, những người còn lại hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ chạy trốn trong đầu. Bọn họ chỉ có thể ôm đầu và quỳ trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Hoặc là miệt mài cầu xin sự tha thứ từ Lâm Thần Y. Xin anh có thể tha cho bọn họ một mạng. Nhưng Phan Lâm đã quyết định phải giết chết bọn họ. Vốn dĩ không có suy nghĩ sẽ tha cho bọn họ một con đường sống. Anh vì báo thù nên mới tới nơi này. Cho dù tông chủ huyết ma tông đã chết, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hả giận như cũ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Lâm Thần Y, xin hãy tha cho những người này đi. Sao cơ? Phan Lâm quay đầu lại. Lúc này mới nhìn thấy Huyết Kiêu đã sớm thoát khỏi huyết ma tông đó. Không biết từ khi nào lại vọt tới trước mặt những người này từ bên cạnh. Anh ta cung kính cúi đầu, hành lễ một cách thành kính với Phan Lâm. Cho dù trong mắt cũng là vẻ kiêng kỵ sâu đậm, nhưng lại càng thêm kiên quyết và sâu xa. Huyết Kiêu sao? Không phải là anh đã chạy rồi sao? Phan Lâm có chút bất ngờ. Đã chạy rồi, nhưng lại trở về. Chúc mừng Lâm Thần Y đã chiến thắng Huyết Thương. Sau khi trải qua chuyện này, tin rằng không còn người nào trong thiên hạ dám chọc vào Lâm Thần Y nữa. Huyết Kiêu mỉm cười và đáp. Tôi biết, tuy anh đã chạy đi, nhưng anh lại quay về. Vì anh biết tôi sẽ tìm tông chủ huyết ma tông để quyết đấu. Anh muốn xem thử ai thắng, ai thua. Đúng chứ? Phan Lâm lạnh lùng nói. Khóe miệng của Huyết Kiêu dương lên. Lâm Thần Y có thể sống sót trong trận đại hoạn nạn suốt 3 ngày 3 đêm. Cường độ cơ thể thậm chí còn vượt xa cả sắt thép ở Bắc Hải. Một sự tồn tại như vậy, đánh nhau với huyết thương, ai thắng, ai thua, thật sự không thể nói trước được. Vì vậy, tôi mới ở lại nơi này, muốn xem kết quả của một trận quyết chiến. Nếu tôi thua, anh sẽ trốn mất dạng. Nhưng nếu tôi thắng, vậy mục đích của anh là gì đây? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên là tới vì người của môn phái này rồi. Với tính cách của Lâm Thần Y, một khi đánh bại tông chủ huyết ma tông, chắc chắn sẽ giết sạch người của huyết ma tông. Cứ nhìn thôn Dược Vương là biết. Cho nên Huyết Kiêu phải ngăn cản tất cả những chuyện này lại. Cậu ta nói. Thật vậy sao? Vậy thì anh cảm thấy anh hơn tông chủ của mình sao? Dám càn tôi sao? Lâm Thần Y đừng hiểu lầm. Ngay cả khi cho Huyết Kiêu 100 lá gan, thì Huyết Kiêu cũng không dám đối địch với Lâm Thần Y. Huyết Kiêu chỉ đang muốn dốc hết sức lực vì Lâm Thần Y mà thôi. Dốc hết sức lực vì tôi sao? Lâm Thần Y, những người mà anh đã giết này chẳng có bất cứ lợi ích gì đối với anh hết, ngoài trừ hà giận ra. Nhưng nếu như khiến cho toàn bộ huyết ma tông đều cho anh điều khiển, vậy đối với anh hiện tại mà nói, chính là trăm lợi mà không có lấy một hại. Huyết Kiêu cười đáp. Phan Lâm vừa nghe mới bừng tỉnh và hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Anh đang muốn trở thành người đại diện cho tôi, giúp tôi quản lý người của huyết ma tông. Đúng chứ? Lâm Thần Y có con mắt thật tinh tường. Chút suy nghĩ này của tôi sao có thể giấu được anh chứ? Anh ta cười đáp. Suy nghĩ rất không tệ. Chỉ đáng tiếc, tôi rất nghi ngờ cách làm người của anh. Phan Lâm lắc đầu. Huyết Kiêu bằng lòng, dùng độc dược mà anh đích thân điều chế, giao mạng sống của tôi cho anh. Tôi nghĩ như vậy, Lâm Thần Y nhất định sẽ tin tôi. Đúng chứ? Huyết Kiêu lại cười bảo. Sao cơ? Phan Lâm có chút ngoài ý muốn. Vậy mà anh lại có suy nghĩ này sao? Mạng không phải là của riêng mình anh. Làm như vậy có đáng không? Sao lại không đáng chứ? Tuy giao mạng sống cho Lâm Thần Y, nhưng tôi sẽ có được toàn bộ huyết ma tông. Đối với rất nhiều người mà nói, tất cả những gì bọn họ có đều không phải là thứ một cái mạng có thể đổi được. Anh ta lại cúi đầu xuống, giọng nói vô cùng cung kính. Phan Lâm im lặng một lát, sau đó lặng lẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì được thôi. Tôi sẽ nhận anh và bỏ qua cho những người của huyết ma tông này. Từ nay trở đi, huyết ma tông sẽ sáp nhập vào Dương Quang tôi. Mà anh chính là người đại diện của tôi ở huyết ma tông. Anh phải thay tôi chỉnh đốn huyết ma tông cho tốt. Không được có chuyện phiền phức thêm nữa. Nếu không, lần sau tôi nhất định sẽ thẳng tay chém chết. Tuân mệnh, Lâm Thần Y. Huyết Kiêu hô lên, tiền đà hỏi. Các người còn không mau dập đầu cảm ơn Lâm Thần Y đi sao? Dập đầu tạ ơn Lâm Thần Y, tham kiến tông chủ. Mọi người đều vô cùng nghe lời, vội vàng hô to. Bắt đầu từ hôm nay, Huyết Kiều chính là tông chủ tân nhiệm của Huyết Ma Tông và cũng là người đại diện của Phan Lâm tôi ở nơi này. Trên thực tế, Phan Lâm cũng đã từng suy nghĩ đến việc thu phục Huyết Ma Tông, nhưng anh lo lắng mình không có cách nào để khống chế được những sự tồn tại này. Dù sao thì thực lực của những người ở Huyết Ma Tông đều không phải là thứ mà Đào Tiêu Sầu và Kỳ Lân Môn có thể so sánh được. Thực lực của mỗi một người ở nơi này đều vô cùng xuất chúng, cũng chính vì nguyên nhân này nên mới không dễ dàng khống chế. Hiện giờ có Huyết Kiêu đứng ra, có thể nói là giúp được Phan Lâm một việc lớn. Khỏi cần cảm ơn, Huyết Kiêu, xử lý chuyện của Huyết Ma Tông nhanh một chút đi. Tôi muốn anh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, chờ sự sai khiến của tôi. Phan Lâm khàn giọng nói, sẵn sàng chiến đấu sao? Lâm Thần Y, anh đang chỉ... Hồng Nhan Cốc, đúng chưa? Huyết Kiêu mỉm cười và hỏi, sao thế? Anh biết chuyện này sao? Đây cũng không phải là bí mật gì. Huyết Kiêu hiển nhiên cũng biết. Lâm Thần Y yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực để giúp anh diệt trừ Hồng Nhan Cốc. Anh ta vỗ ngực nói. Được. Phan Lâm thuận miệng đáp một tiếng rồi bước nhanh vào bên trong. Cũng không biết lúc này ông cụ kia đã thế nào rồi. Bước chân của anh rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, anh đã tìm được một ông già nằm bất động trên mặt đất. Ông cụ nằm trên mặt đất. Thùng gỗ bên cạnh đã vỡ nát, chất lỏng màu đỏ tươi, nhiễu đỏ cả mảnh đất xung quanh. Ông cụ hoàn toàn không có cách nào để chìm trong chất lỏng đó, nên không thể sống được bao lâu nữa. Phan Lâm vọt tới, đỡ ông cụ dậy. Lúc này ông cụ đã sớm giống như một người tàn tật. Cả người đã sớm mất đi ý thức, chỉ còn sót lại có một hơi thở cuối cùng. Bộ dạng này không khác gì với đã chết. Phan Lâm vội vàng châm cứu, mà ông già hiện giờ như đã là ngọn nến lụi tàn. Chỉ còn thừa lại chút hơi ấm. Cho dù Lâm Thần Y có y thuật tuyệt vời, nhưng cũng không thể xoay chuyển được trời đất. Dụng cụ không đủ, cũng không thể tìm được dược liệu ngay lập tức. Muốn cứu sống khó như lên trời vậy. Phan Lâm lẩm bẩm, thầm thở dài một hơi. Ông cụ cố hết sức để mở mắt ra, giống như hồi quang phản chiếu vậy. Nhưng càng như vậy thì ông cụ lại càng đau đớn hơn. Đừng cứu nữa. Ông cụ dùng hết sức phun ra ba chữ này. Quả thực, lúc này ông cụ sống còn đau đớn hơn cả cái chết. Tiền bối, xin lỗi. Phan Lâm khàn giọng nói. Không trách cậu, hãy sống thật tốt. Còn nữa, nhất định phải học công pháp của Huyết Ma Tông. Nó rất có lợi đối với cơ thể võ thần của cậu. Vâng, thưa tiền bối. Sau khi tôi chết, phiền cậu hãy tìm một nơi có phong cảnh đẹp đẽ để chôn tôi và trồng chút hoa lan trước mộ tôi. Ngoài ra, hãy đi đến Bồ Thành tìm một cô gái tên là Ngải Hồng thay tôi. Sau đó cho cô ấy một khoản tiền để giúp cô ấy không còn phải lo chuyện cơm áo nữa. Được không? Đôi mắt của ông cụ trừng thật lớn, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, chỉ sợ anh không đồng ý. Phan Lâm gật đầu nghiêm túc. Tiền bối yên tâm, tôi sẽ lập tức giúp ông hoàn thành những chuyện này. Vậy thì... tốt lắm, tốt lắm. Ông cụ thở ra một hơi rồi ngã xuống một cách vô lực, không còn động tĩnh. Phan Lâm lặng lẽ nhìn thi thể của ông cụ, hít một hơi thật sâu, ôm ông cụ lên rồi đi ra khỏi Huyết Ma Tông. An táng ông cụ trên ngọn núi ở Giang Thành. Phía trước núi còn có một con sông, phong cảnh đẹp đẽ, chim hót dễ nghe, hoa thì nở thơm phức. Anh rót một bình rượu trước mộ của ông cụ, sau đó một mình rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 185 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.